Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 963, Sử quan Tư Mã Tông. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lịch sử là do người thắng viết. Điểm này từ xưa đến nay đều là như vậy, được làm vua thua làm giặc, đánh bại, hết thảy cũng sẽ thành không tốt, thắng. Tự nhiên có người là ngươi ca công tụng đức. Đối với điểm này, phòng sau na dạm ba người đều hiểu. Mà Lý Thế Dân cũng chính là rõ ràng điểm này. Cho nên mới nghĩ ra sửa đổi lịch sử cái chủ ý này. Hắn muốn cho tự giết huynh ép phụ lịch sử cho xóa đi. Như vậy, bằng vào hắn những cái kia chiến công, hắn liền có thể thành là thiên cổ nhất đế. Mà cũng chính là bởi vì làm cho này chút chiến công, để cho hắn cảm giác được mình có cái này tư cách trở thành một cái hợp cách người thắng. Trở thành một cái có thể xóa đi đoạn này lịch sử người thắng. Phòng sau na bên trong mây khói lượn lờ, chẳng qua là nơi này đột nhiên lại yên tĩnh lại. Ở Lý Thế Dân nói xong câu nói kia sau đó, bởi vì là bất kể là trưởng tôn Vô Kỵ vẫn là Tần Thiên, cũng không biết nên trả lời như thế nào Lý Thế Dân cái vấn đề này. Muốn sửa đổi lịch sử là có thể hiểu, nhưng không khỏi có chút nóng vội. Có thể cái này nên như thế nào cùng Lý Thế Dân nói sao? Yên lặng, yên lặng. Lý Thế Dân đột nhiên ừ một tiếng. Hai vị ái khanh ý nghĩa đâu? Trưởng tôn Vô Kỵ không có mở miệng, Tần Thiên nơi này cũng không có mở miệng. Lý Thế Dân hụ hụ hụ liền hai tiếng. Tần Ái Khanh, ngươi nói. Tần Thiên ấp úng nói, vẫn là trưởng tôn đại nhân nói đi. Trưởng tôn Vô Kỵ bĩu môi, thánh thượng để cho ngươi nói, ngươi hãy nói đi. Lúc này Lý Thế Dân cũng theo tiếng nói, ngươi nói trước. Tần Thiên cười khổ, chỉ có thể nói, thánh thượng, thiên cổ nhất đế mà, cũng không thể có điểm nhơ. Tần Thủy Hoàng có diệt sáu quốc chi chiến công, nhưng phía sau vậy quá lao dân thương tài, đưa đến người dân lưu ly, cho tới xảy ra cuối Tần bạo loạn, Hán Vũ Đế đánh lui Hung Nô, khiến cho được Hán triều quốc lực đạt tới trước đó chưa từng có mạnh mẽ. Nhưng Hán Vũ Đế cùng binh độc vũ, dân chúng cuộc sống cũng không tốt hơn. Thánh thượng chỉ cần văn trị võ công kết hợp, để cho người dân được sống cuộc sống tốt, để cho ngũ tộc không dám xâm lược ta Hoa Hạ đại đường. Như vậy thánh thượng phải làm thiên cổ nhất đế, vậy không có vấn đề gì. Tần Thiên nói, nhưng là nhưng tránh được Lý Thế Dân muốn nghe được câu trả lời kia. Hoặc là nói, Tần Thiên ở giả vờ ngây ngốc, cố ý từ thiên cổ nhất đế lên nói. Không có nói xóa đi Lý Thế Dân giết huynh ép phụ đoạn lịch sử kia. Mà Tần Thiên mới vừa nói xong, trưởng tôn Vô Kỵ lập tức liền phụ họa theo nói. Thánh thượng, Tần Thiên nói đúng à? Hắn như thế nói một câu nói sau đó, cũng coi là lừa gạt phối hợp qua cửa ải. Lý Thế Dân bên này, nhưng là không thích. Hắn muốn hỏi, dĩ nhiên không phải cái này. Bất quá, hắn mới vừa không có nói rõ, Tần Thiên và trưởng tôn Vô Kỵ hai người nói như vậy. Hắn vậy nổi giận không được, nhưng hắn cũng không có đến đây thì thôi ý nghĩa. Hai vị ái khanh, các người là trẫm người tin được nhất, mới vừa nói tới chỗ này. Tần Thiên và trưởng tôn Vô Kỵ hai người liền cảm thấy có chút không ổn. Bởi vì là, càng người tin cẩn, càng có rất nhiều lời có thể nói à. Rất hiển nhiên, Lý Thế Dân là phải đem nói cho trực tiếp nói rõ. Hai người âm thầm kêu khổ, mà sự việc cũng đích xác chính là cái bộ dáng này. Giết huynh ép phụ là chấm trên người điểm nhơ, chấm chuẩn bị đem xóa đi, đổi là Lý Kiến Thành phản loạn, bị chấm đoán được bắt, rồi sau đó chấm bị Tiên Hoàng phong làm thái tử. Các người giác được ý như thế nào? Lý Thế Dân rất không biết xấu hổ nói ra những lời này. Bất quá bởi vì là phòng sau na mây khói lượn lờ, Tần Thiên và trưởng tôn Vô Kỵ cũng không biết Lý Thế Dân có phải hay không đỏ mặt. Bọn họ thậm chí đột nhiên cảm thấy Lý Thế Dân có thể chính là cân nhắc đến cái này, cho nên mới đem bọn họ hai người kêu tới nơi này. Chẳng qua là Lý Thế Dân như vậy mở miệng hỏi sau đó cũng không có được Tần Thiên hoặc là Trưởng Tôn Vô Kỵ trả lời. Hai người như cũ lựa chọn yên lặng. Cái này làm cho Lý Thế Dân mơ hồ có chút tức giận. Hai vị ái khanh, ý như thế nào à? Đây là, Lý Thế Dân giọng đã có chút lạnh như băng. Hắn cũng không phải là rất thích hiện nay loại chuyện này. Hắn muốn Tần Thiên và Trưởng Tôn Vô Kỵ hai người nói thoải mái. Hai người hiển nhiên nghe ra Lý Thế Dân tức giận. Cho nên lúc này, Trưởng Tôn Vô Kỵ vội vàng mở miệng nói. Thánh Thượng. Có thể, nghe được Trưởng Tôn Vô Kỵ lời này sau đó, Tần Thiên thiếu chút nữa hộc máu. Hắn đột nhiên cảm thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ người này thật là thật không có có giữ vững. Lại đối với loại chuyện này, một chút kiên trì cũng không có. Trực tiếp cũng đồng ý. Hơn nữa còn nói như thế đơn giản trực tiếp. Tần Ái Khanh, ngươi đâu? Thánh Thượng, thần cũng cảm thấy được có thể. Tần Thiên nói xong, bĩu môi, Trưởng Tôn Vô Kỵ đều đồng ý. Hắn phản đối hữu dụng không? Hơn nữa Lý Thế Dân hiển nhiên là quyết tâm phải làm chuyện này. Như vậy, hắn còn có cái gì khác biện pháp sao? Dĩ nhiên, ở Tần Thiên xem ra, hắn và Trưởng Tôn Vô Kỵ đồng ý cũng vô ích. Dẫu sao chuyện này còn được xem sử quan tình huống. Đại đường sử quan cũng không phải là dễ đối phó. Lý Thế Dân muốn quên đi đoạn lịch sử kia là có thể xóa đi sửa đổi à? Cho nên, nếu bọn họ nói gì cũng không quyết định được cái gì. Vậy bọn họ cần gì phải bất chấp đắc tội Lý Thế Dân nguy hiểm đâu? Hắn tin tưởng thông minh như Trưởng Tôn Vô Kỵ, vậy nhất định là nghĩ như vậy. Hai vị cũng cảm thấy không có vấn đề. Lý Thế Dân cười lên. Giọng nghe vậy buông lỏng rất nhiều. Thánh Thượng, dĩ nhiên là không có vấn đề. Từ cổ chí kim, lịch sử đều là do người thắng viết. Thánh Thượng đang đoạt đích trong thắng. Hơn nữa còn đem đại đường cho kiến thiết không tệ. Như vậy ngài tự nhiên là có tư cách viết đoạn lịch sử kia. Trưởng Tôn Vô Kỵ cho một cái giải thích. Rất hay, Lý Thế Dân nghe xong. Trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chuyện này Trưởng Tôn Vô Kỵ và Tần Thiên đều đồng ý, vậy hắn vậy liền có thể quyết định thật đi làm. Thật ra thì hắn để cho Trưởng Tôn Vô Kỵ và Tần Thiên tới chính là muốn nghe một chút bọn họ ý kiến, cho mình đánh một chút khí. Nếu như một chuyện có người ủng hộ, vậy dĩ nhiên là có thể cho người một ít lòng tin. Ba người như vậy sau khi nói xong, liền mỗi người mặc vào quần áo đi ngự thư phòng. Tần Thiên và Trưởng Tôn Vô Kỵ hai người xem tới nơi này đều có điểm bất an. Thánh Thượng, nếu là không có chuyện gì, chúng ta liền cáo lui trước. Đúng vậy, Thánh Thượng, thần trong nhà còn có việc đây. Hôm nay Hoàng Cung tuyệt đối cũng coi là cái đất thị phi. Bọn họ giác phải tiếp tục lưu lại chỉ sợ sẽ có sự việc phát sinh, cho nên vẫn là sớm rời đi tốt. Bất quá, hai người mới vừa nói lên rời đi, Lý Thế Dân liền khoát tay một cái. Gấp cái gì sao? Trẫm đã phái người đi gọi sử quan Tư Mã Tông cùng hắn sau khi đến. Các người hai người đem tình huống cùng hắn nói một chút, sau đó sẽ rời đi không muộn. Nghe nói như vậy, Trưởng Tôn Vô Kỵ và Tần Thiên hai người không khỏi được cười khổ. Bọn họ cũng biết, sự việc tuyệt đối không có như thế đơn giản. Bọn hắn bây giờ hai người, có thể nói là lên Lý Thế Dân thuyền cướp, muốn xuống, nói dễ vậy sao à? Bây giờ bọn họ hai người đều có điểm hối hận. Sớm biết là bởi vì là chuyện này, chính là đánh chết bọn họ. Bọn họ vậy được tìm cái lý do cho từ chối. Vậy sử quan Tư Mã Tông, là được rồi dùng sao? Vạn nhất hắn đem chuyện này vậy viết lên sách sử lên, vậy bọn họ hai người sẽ phải tiếng xấu rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https